Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 859, chương 863, truyền tống. Trong lòng của Mạc Bất Phàm dĩ nhiên là hy vọng Ma Thánh cùng Đỗ Lân Đạo có thể đánh. Như vậy hắn mới có cơ hội thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng mà, lý tưởng rất tốt đẹp, thực tế cũng rất cốt cảm. Đỗ Lân Đạo cùng Ma Thánh cũng không có với Mạc Bất Phàm dự đoán như vậy giao thủ. Chỉ là thế cục dương cung bạt kiếm. Mạc Bất Phàm, Đỗ Lân Đạo cúi đầu. Ánh mắt cu à hắn rất bình tĩnh. Người mới vừa rồi không phải nói phải đem đại đạo chi cơ hiến tặng cho tông môn liên minh sao? Cái này rất được a. Ta bây giờ liền cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi trước đem đại đạo chi cơ lấy ra đi. Ma Thánh nhìn Mạc Bất Phàm, quét Đỗ Lân Đạo liếc mắt, không nói gì, chỉ bất quá, quanh người hắn khí cơ đang dũng động. Hiển nhiên, chỉ cần Mạc Bất Phàm thật đem đại đạo chi cơ lấy ra, hắn sẽ ngay đầu tiên xuất thủ cướp đoạt. Này, Mạc Bất Phàm tâm tình nặng nề. Phải biết, Mạc Bất Phàm tu vi cũng không có đi đến đạo tôn cảnh giới. Cho nên hắn còn không cách nào cảm giác được đại đạo chi cơ. Chớ nói chi là đem đại đạo chi cơ lấy ra. Hắn không cách nào làm được. Ồ, ánh mắt cu ả Đỗ Lân Đạo lóe lên. Nhìn thấu Mạc Bất Phàm hư thật. Nói, Mạc Bất Phàm, xem ra ngươi đã bước đầu nắm giữ đại đạo chi cơ. Cho nên, đại đạo chi cơ đã sáp nhập vào bên trong cơ thể ngươi. Nhưng là bởi vì tu vi của ngươi chưa đủ, ngươi thậm chí ngay cả đại đạo chi cơ đều không cách nào cảm giác được. Chớ nói chi là đã lấy ra. Ha ha, đã như vậy, ngươi cũng chưa có sống tiếp cần thiết. Ông, đang lúc này, Ma Thánh xuất thủ lần nữa. Hắn bóng người đã biến mất ngay tại chỗ. Trong phút chốc xuất hiện ở trước mặt Mạc Bất Phàm. Trong con người tràn đầy sát ý. Chết. Ma Thánh một trưởng hạ xuống. Phong tỏa chạy thời không. Mạc Bất Phàm toàn thân cao thấp đều bị giam lại. Thậm chí không cách nào vận chuyển bất kỳ lực lượng nào. Giống như đợi làm thịt dê con. Cho ta ngăn hắn lại. Đỗ Lân Đạo dày một tiếng. Trong khoảnh khắc, Lý Khánh, Khuê Ích các loại tông môn liên minh ngụy thánh, bóng người phá không tới, đánh tới Ma Thánh, vô tận ngụy thánh oai khuếch tán, nghiền nát hết thảy. Đỗ Lân Đạo, Ma Thánh đang nộ hống, hắn bất đắc dĩ buông tha đánh chết Mạc Bất Phàm, xoay người phòng ngự chúng ngụy thánh công kích, vô tận hủy diệt tính gió bão khuếch tán ra, toàn bộ tông môn miền đồi núi bể tan tành. Thiên băng địa liệt, ngoặc kép chấm than, ông, Đỗ Lân Đạo không thấy Ma Thánh giống giận, xoay người xông về Mạc Bất Phàm. Hiển nhiên, từ vừa mới bắt đầu, Đỗ Lân Đạo chính là muốn đoạt được thần thú giới, đại đạo chi cơ. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền định cùng Ma Thánh trở mặt, đại đạo chi cơ là ta rồi. Đỗ Lân Đạo thần sắc có chút kích động cùng hưng phấn. Cho là mình bắt vào tay, đưa tay đã bắt hướng Mạc Bất Phàm, tạo thành ngút trời trưởng ấn, phong tỏa thời không, ngụy thánh oai cực kỳ mênh mông, cường đại cực kỳ. Mạc Bất Phàm cưỡng ép điều động thể nội lực lượng, lại phát hiện là tốn công vô ích. Giống, đang lúc này, thời khắc nguy cơ, có thần thú tiếng gào thét vang dội trong thiên địa. Đó là thần thú tam tổ tàn hồn. Vào giờ khắc này, cực điểm thăng hoa rồi. Hiển hóa ra rồi ba vị tối cao thân thể. Ngụy Thánh, đây là Ngụy Thánh cấp lực lượng. Thần thú tam tổ, các ngươi thế nào? Mạc Bất Phàm nhất thời kinh ngạc. Nhìn một màn này, tông chủ, thật rất đáng tiếc. Tổ Long cúi đầu. Nhìn Mạc Bất Phàm, mang trên mặt mỉm cười. Đúng vậy, Phượng Tổ gật đầu một cái. Cảm khái nói, vốn là, chúng ta cũng thật cho là có thể có lần nữa sống lại cơ hội. nhưng là thiên không toại nhân nguyện, cuối cùng chúng ta hay lại là khó thoát một kiếp. Mặc dù chúng ta chỉ còn lại tàn hồn rồi, nhưng trải qua những ngày qua tu dưỡng, cũng khôi phục một ít lực lượng. Ở cực điểm thăng hoa hạ, vẫn có thể ngăn trở bọn họ chốc lát. Kỳ Lân Chi Tổ nói, tông chủ, còn lại đường phải dựa vào chính ngài rồi. Tiếng nói rơi xuống sau. Thần thú tam tổ, bọn họ đem tàn hồn lực lượng toàn bộ bộc phát. Kia vô tận khổng lồ thần thú thân thể vào giờ khắc này trực tiếp nổ tung mờ, tạo thành vô cùng kinh khủng sóng trùng kích. Sau đó đánh giết hướng Đỗ Lân Đạo bọn họ. Thần thú tam tổ, Đỗ Lân Đạo giống giận. Ba người các ngươi đáng chết phế vật, lại dám ngăn trở ta. Ngoặc kép chấm than. Ma Thánh ngẩng đầu lên trông lại. Chủ nhân, nhanh, ngay tại lúc này. Tóc sừng dê kích động hô. Hệ thống, truyền tống. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, nhìn thần thú tam tổ tự bạo hình ảnh, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng cảm giác vô lực, nhưng lại cực kỳ tỉnh táo, cũng không có bị phẫn nộ mà làm cho hôn mê đầu não. Phải biết, đây chính là thần thú tam tổ dùng tánh mạng vì chính mình tranh thủ thời gian. Ông, màu trắng quang mang đang lóng lánh đến, hàm chứa cực kỳ mãnh liệt thời không ba động, bao phủ Mạc Bất Phàm cùng tóc sừng dê. Thế giới truyền tống bắt đầu. Chủ nhân, bọn họ muốn chạy trốn. Siêu năng nguyên võng hóa thân cảm giác được, càng là kinh ngạc nói, ta thời không phong tỏa thế nhưng không dùng, làm sao có thể? Bọn họ vượt qua ta thời không phong tỏa vô tận chi khu vực. Đỗ Lân Đạo bộc phát nào đó thánh thuật, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một loại tràng vực. Này cổ tràng vực đem thần thú tam tổ tự bảo tàn hồn lực lượng toàn bộ mất đi rồi. Rồi sau đó, Mạc Bất Phàm cùng tóc sừng dê bóng người ở dần dần hư ảo. Người đi không hết, quét, Đỗ Lân Đạo bóng người phá không. Hắn vượt qua thời không. Hơn nữa hắn lực lượng càng là xuyên thấu thời không giới hạn. Sau đó thẳng chộp tới Mạc Bất Phàm. Ông, ở nơi này trong nháy mắt, Mạc Bất Phàm cùng tóc sừng dê đồng thời biến mất. Bọn họ đã bị truyền tống đi, rời đi vô tận đại lục cái thế giới này, đã trốn chạy nơi này. Đáng chết, Đỗ Lân Đạo ngừng lại, sắc mặt âm trầm đến cực hạn rồi. Nhìn Mạc Bất Phàm biến mất địa phương, yên lặng không nói, quanh thân thời không không ngừng băng diệt. Có thể thấy giờ phút này Đỗ Lân Đạo tâm tình có bao nhiêu khó chịu. Ngụy Thánh Lý Khánh bị Ma Thánh một trưởng đánh bay, miệng phun máu tươi, đụng nát vô mấy ngọn núi, rơi đập trên đất, thương thế không nhẹ. Đỗ Lân Đạo, Ma Thánh ngẩng đầu lên, sắc mặt âm trầm, châm chọc nói, ha ha ha, thật đúng là giỏi tính toán, mưu đồ bản thánh đồ vật. Đáng tiếc, cuối cùng ngươi cái gì cũng không thể lấy được. Trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Còn nữa, làm ngươi ra sự tình như thế, là cần phải trả giá thật lớn. Đỗ Lân Đạo, chuẩn bị xong nghênh đón thế giới ma thần ma tộc đại quân hạ xuống đi. Hy vọng ngươi tông môn liên minh sức chiến đấu có thể so với bản thánh ma tộc. Ông, đang nói xong rồi những lời này sau, Ma Thánh liền trực tiếp rời đi, không có làm chút nào dừng lại. Hắn cũng không hy vọng này là phân thân bỏ mạng ở nơi này. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Đỗ Lân Đạo nhìn chăm chú Ma Thánh rời đi phương vị, không để ý đến. Chủ nhân, siêu năng nguyên võng hóa thân tâm tình thấp thỏm, đem toàn bộ cung sử thượng tối nghiêu tông môn có liên quan bất luận cái gì, toàn bộ lau đi. Không chừa một mống, Đỗ Lân Đạo trầm giọng nói. Siêu năng nguyên võng hóa thân lập tức gật đầu. Còn có, Đỗ Lân Đạo trầm ngâm trong chốc lát, nói lần nữa, truyền lệnh xuống, toàn bộ tông môn chuẩn bị tụ tập, sau đó chuẩn bị nghênh chiến thế giới ma thần ma tộc đại quân đi. Tuân lệnh, siêu năng nguyên, võng hóa thân bọn họ rối rít gật đầu. Mạc Bất Phàm, Đỗ Lân Đạo hừ lạnh, ta ngược lại là phải nhìn một chút ngươi có thể trốn đi nơi nào. Ông, sau đó, Đỗ Lân Đạo nhắm lại hai tròng mắt, ngụy thánh lực lượng mở hết, cảm giác mở hết, siêu năng nguyên võng hóa thân năng lực cũng toàn diện phát động. Phối hợp Đỗ Lân Đạo, thời gian đang trôi qua, chủ nhân, không tìm được, siêu năng nguyên võng hóa thân mặt đầy thần sắc kinh ngạc. Không có lưu lại bất kỳ khí tức gì, không cách nào tìm kiếm được thế giới tọa độ, làm sao biết chứ, đả thông thế giới lối đi sau, nhất định sẽ lưu lại nên thế giới khí tức mới đúng a. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Đỗ Lân Đạo hít sâu một hơi, không tìm được lời nói, liền phái lớn lên lâu chú đóng ở nơi này, siêu năng nguyên võng hóa thân gật đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục